Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 313, trấn áp kim giáp tu sĩ. Đứng thẳng lên, liền tại cái này phế tích trước sau đi khắp một lần. Chưa phát hiện cái gì, lại đột nhiên cảm giác được khắp nơi quả cầu này hình kiến trúc phía dưới. Có cỗ không giống nhau cảm giác, cỗ khí tức này là, không cần nghĩ ngợi. Vận chuyển toàn thân tu vi, hướng cái kia trên đất phát ra khí tức phương một chảo. Chính là mười mấy thước sâu nham thạch bị cào rách, liên tiếp bắt hơn 10 cái. Tại rất sâu hài cốt vỏ quả đất bên trong, liền chạm tới một vật, cũng như là nham thạch màu đen xám, nhưng lại độc hữu hoa văn trang sức hình dạng, dài ước chừng 5 thước lớn nhỏ, giống như một cái cự đại giọt nước. Phía trên hoàn toàn mơ hồ không gặp mảy may điêu khắc dấu vết. Vài vạn năm phong hóa. Cái này hài cốt bên trong rất nhiều pháp bảo đều đã linh khí tan hết. Không còn tồn tại thế gian. Lại vùi lấp lấy như vậy một kiện cả vật. Bạch Mạch đem cái này vài vạn năm không thay đổi bảo tồn xong thật kỳ quái sự vật nắm trong tay. Sơ lược cảm thụ một chút. Liền cái này như vậy kiên cố so như pháp bảo kiến trúc đều trở nên không trọn vẹn. Cái này bằng đá giọt nước lại có thể bảo tồn hoàn hảo. Chẳng phải là quái tai. Nâng lên trong tay. Bóp cái pháp quyết. Bàn tay lớn màu xanh lam hướng cái này giọt nước bên trên dùng sức bóp. Lấy Bạch Mạch giờ phút này pháp thân tu vi có thể so với Trảm Thiên Nhất Giai lực lượng. Cái này bóp. Chính là vương tương pháp bảo cũng đã sụp đổ. Nhưng mà cái này bằng đá giọt nước lại không có chút nào biến hóa. Chẳng qua là sợ hãi có tiếng. Phía trên một chút cho bụi lại là đến rơi xuống. Thế là ánh mắt tái khởi biến hóa. Kêu gọi Bạc Mộ Chủy Thủ. Cũng không toàn lực hành động. Chẳng qua là dựa vào hai phần pháp lực. Hướng bên trên chém một nhát. Chỉ nghe ầm ầm nổ vang. Giống như cái này phiến không gian đều muốn vì thế mà chấn động đồng dạng. Đồng thời tại vốn là không có từ mặt ngoài bên trên lên một tầng rạn nứt. Dần dần rạn nứt hoa văn kéo dài mở đi ra, tại bốn phía khép lại, hình thành từng tầng tỉ mỉ thủy văn. Đồng thời tại cái này thủy văn bên trong tản mát ra một loại hơi nước. Chẳng qua là loại nước này hơi tuy là phát ra, nhưng là lại cũng sẽ không thoát ly cái kia bằng đá giọt nước. Có thể bên trên hắn lại tản mát ra một loại để cho người ta thần thanh khí sảng hương khí. Nhược lan như u, du sa di hương. Nhẹ nhàng hôn bên trên một tia, liền cảm giác thể nội đan điền như tiên vì tắm rửa. Thể nội năm muốn hương thơm, Bạch Mạch đại hỉ, đây là một loại tu luyện phụ trợ bảo vật. Khẳng định là, bận bịu tranh thủ thời gian bàn tay đặt tại cái kia bằng đá giọt nước bên trên. Ngưng thần luyện hóa, đồng thời càng là tại đầu ngón tay ngưng kết ra một giọt trong lòng tinh huyết. Liền muốn tiến hành tế luyện nhận chủ. Bỗng nhiên. Trên bầu trời duệ khiếu phá không, một đạo ác phong hoành độ hư không, lực chạm xuống, Bạch Mạch ngẩng đầu một cái kia ác phong lên chỗ, một cái kim giáp tu sĩ phi nhanh tới, tiểu bối nhỏ bé tu, cũng dám nhìn trộm thánh nữ chi nước mắt, run tay một cái chính là một đạo hoa lệ kiếm quang nhanh chóng tật chạm rơi, toàn bộ thân thể áo giáp đều tại phát sáng, thật giống như ngày nở rộ ánh sáng mặt trời. Vắt ngang khôi bạch dạ không? Cái này một đạo hoa lệ kiếm quang càng là chảm phá thương khung. Như sóng biển thao thiên. Quét sạch thiên địa. Bạch Mạch âm thầm cười lạnh. Đều nói gặp bảo khởi ý. Ta giá xương mới vừa từ đem bảo vật đào ra. Mã bên trên liền có người đến phân canh. Cũng không nghĩ một chút. Ta mặc dù tu vi nông cạn. Nhưng cũng không phải ai muốn bóp liền bóp. Nhập ra tùy tục liền. Tiếng quát. Vong linh chi nhãn tại Bạch Mạch trên đầu liền tức khắc lóe ra một đầu yêu dị dựng thẳng nhãn. Tại cái này dựng thẳng nhãn đằng sau nhưng là một đầu cự đại phù mục thú thân ảnh. Đen kịt trong con mắt cái kia từng cái ước chừng lớn hơn một xích nhỏ phù văn lưu truyền. Xoát ra xương mù màu đen bao phủ cái kia bay tới tu sĩ. Cái kia tu sĩ biến sắc. Giống như thần thức nhận cái này, vong linh chi nhãn, diễn xạ hắc vụ lăng tuyệt mê huyễn. Thân thể thế đi như vậy dừng một chút, Nhưng mà cái này dừng một chút lại làm cho hắn tuyệt đối chấn nhiếp triệt để lưu lại vĩnh hằng vết. Xèo, Bạch Mạch hướng về cái này óng ánh kim giáp tu sĩ. Bỗng nhiên một chỉ, trật tự thiên địa, cho ta định, chỉ thấy liên tiếp bốn ánh kiếm giây lát đình trệ. Bạch Mạch càng là tiện tay cầm ra một đạo tử sắc hắc ám chỉ ấn hướng về kia tu sĩ chộp tới. Nếu như lấy tại hắn Bắc Minh cổ tinh tu vi, là tuyệt đối không cách nào có cái này loại thần thông. Cho dù tại chỗ, vong linh chi nhãn, vong linh tâm ý phối hợp xuống. Một đối với người cũng là tuyệt đối không cách nào định trụ cái này trảm thiên đại năng. Nhưng là giờ phút này khác biệt. Người đến đủ cường đại. Nhưng là Bạch Mạch cả kia tóc trắng nữ tu mặc địch nữ đều không sợ. Lại há có thể có sợ tại đột nhiên này đánh cướp tới tu sĩ. Cho dù thiên địa linh khí khô cạn, trật tự cũng sẽ vì ta mà định ra. Bạch Mạch, há miệng hướng về kia bằng đá giọt nước bên trên ngưng kết hơi nước dùng sức khẽ hấp. Không biết cái này khẽ hấp lực lượng vậy mà to như vậy như vậy. Cái kia hơi nước liền phảng phất một đạo trong suốt hồ quang điện trực tiếp bắn vào trong miệng. Lập tức ở Bạch Mạch thân thể trong huyết mạch giống như rót vào một cỗ đầy đủ như thiên kiếp uy lực. Trong suốt sóng điện, theo huyết dịch mãnh liệt toàn thân, chính là cái kia đan điền đều triệt để vì đó sôi sục. Toàn thân nở rộ ánh sáng vô lượng mang, màu tím kia hắc ám quang mang chỉ ấn vương như thiên uy. Hướng hắn kim giáp tu sĩ kiếm quang bên trên ấn một cái. Kiếm kia tức khắc tựa như bột mịn. Cái kia kim giáp tu sĩ pháp kiếm toái diệt, theo liền trong miệng thốt ra một thanh kim sắc huyết dịch đến. Thần sắc uể oải, Bạch Mạch thủ thế như thế nào lại như vậy dừng lại. Theo lực đạo, vong linh chi nhãn, hắc mang phù văn càng là nhào dương ra. Đem cái kia kim giáp tu sĩ cả thân thể bao lấy. Hoàng tuyền ma phiên càng là phần Phật tế ra không gian. Hóa là màu đen hơi nước đem cái kia tu sĩ một quyển liền vào nhược thủy hoàng tuyền bên trong. Ma phiên bên trong lôi hồn phách cũng là một loạt mà lên. Đem hắn trấn áp, đây bất quá là chỉ chớp mắt thời gian. Ngay tại Bạch Mạch đem cái này tu sĩ. Luân phiên thi triển pháp bảo trấn áp trong nháy mắt lại nổi lên một đạo quang mang hướng về nơi xa. Bỏ chạy, hiển nhiên là tới chỗ này tuyệt không phải một người. Phía sau người kia gặp cái này kim giáp tu sĩ bị trấn áp. Biết không tốt, liền muốn chạy trốn. Bạch Mạch lại như thế nào đồng ý tùy tiện thả hắn đào tẩu đâu. Hiện tại cũng đã trấn áp một người. Chính là đối phương thế lực thông thiên. Như vậy cũng sẽ không lại có lo lắng. Thôn phệ hết cái kia một tia hơi nước. Bạch Mạch cảm thấy thể nội có lên biến hóa. Mặc dù đan điền, huyết mạch căng đau cực kỳ. Nhưng lại cũng bận tâm không nhiều lắm. Hừ lạnh một tiếng. Liên tiếp hướng cái kia hoàng tuyền ma phiên bên trong trấn áp tu sĩ thủ đoạn bên trong lần nữa. Thực hiện sinh tử tổn hại cấm. Càng là ngay cả tạch điểm hơn trăm bên dưới. Hắn có thể không tin cái này trảm thiên đại năng sẽ không nỗ lực trùng kích trấn áp cấm chế. Đã ta thu thập một cái. Như vậy còn lại ngươi cũng đừng đi. Chính là cái này Lam Nguyên Linh giới 10 tông bát môn đến. Ta cũng cùng nhau nghịch. Lập tức, không làm bất luận cái gì dừng lại. Hướng cái kia đào tẩu tu sĩ liền đuổi theo. Cái kia đào tẩu tu sĩ. Là vì đoạn hậu. Hơn nữa rõ ràng tu vi so với cái kia trước tiên phía trước tu sĩ thấp hơn vì không ít. Đang đào tẩu trên đường. Càng thêm kinh hãi. Bên cạnh thần thức tảo động. Bên cạnh vì chính mình đồng môn thông tin. Bạch Mạch bên cạnh truy bên cạnh âm thầm cân nhắc. Chính mình vừa ra cái này Bắc Minh cổ tinh liền bị luân phiên cao giai tu sĩ trấn trụ. Nhưng là bây giờ mấy lần gặp được giao phong. Ngược lại cũng không có tưởng tượng kinh khủng. Nếu như chính mình thật có thể đột phá cái kia đáng chết bình cảnh. Cho dù tu vi thiếu chút ít hỏa hầu. Nhưng là không quả hồng mềm a. Chẳng qua lần này thám hiểm lâu lan di chỉ. Có thể tiến đến liền đều là một chút đầy đủ siêu cường thực lực. Mỗi cái cũng không thể phớt lờ. Bạch Mạch đang đuổi kích quá trình bên trong. Lại phát hiện cùng mặt trước cái kia tu sĩ cự ly càng ngày càng xa. Trong nội tâm không khỏi lo lắng. Như thế nào mới tốt? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.